Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 416, hai quả trứng. Lấy hết đi. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Diệp Lưu Nhiên. Hắc Mộc ngồi trên con huyền lang dẫn đầu, híp mắt nói: "Thì ra là người của Luyện Đúc Tháp." Phùng Khôn Hải dẫn đầu Luyện Đúc Tháp tiến lên một bước, cảnh giác nói: "Thì ra là Hắc Mộc trưởng lão của Vạn Thú Tông. Không thể tưởng được chúng ta có thể gặp nhau ở đầm lầy vô tận. Thật là trùng hợp." "Trùng hợp? Không khéo chút này. Các ngươi đến đây vì cái gì?" Thái sử Cao cưỡi hắc báo một sừng đi ra từ phía sau Hắc Mộc, phe phẩy quạt xếp, làm ra vẻ thư sinh. Thái độ của hắn với Luyện Đúc Tháp không quá tốt, giọng điệu cũng mang chất vấn. Nhưng Phùng Khôn Hải của Luyện Đúc Tháp lại không có tức giận, bởi vì hắn biết thân phận Thái sử Cao. "Thì ra Thiếu Tông Chủ cũng tới." Phùng Khôn Hải hơi hơi thi lễ: "Các ngươi tới đây làm gì?" Thái sử Cao không phản ứng Phùng Khôn Hải, kiêu căng ngạo mạn chất vấn. Mộ Khinh Ca yên lặng quan sát phía sau, thầm nghĩ: "Đây là Thiếu Tông Chủ Vạn Thú Tông. Lão nhân gầy còm kia được gọi là Hắc Mộc, hình như là đại trưởng lão Vạn Thú Tông. Tu vi ở tử cảnh đỉnh, bậc cao hơn mình, còn chưa nói đến linh thú bên cạnh hắn." Ánh mắt Mộ Khinh Ca dừng tại con huyền lang dưới thân Hắc Mộc, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là linh thú cao giai, thuộc về tử cảnh của nhân loại. Chỉ một con huyền lang đã là linh thú cao giai. Truyền thuyết Hắc Mộc còn có 3 con linh thú khác, không biết có cấp bậc gì. Không chỉ hắn, ngay cả con hắc báo một sừng của Thái sử Cao cũng là linh thú cao giai. Cộng thêm những người khác của Vạn Thú Tông, sức chiến đấu ước chừng cao gấp 2 đến 3 lần Luyện Đúc Tháp. May mắn duy nhất chính là linh thú sau khi bị thuần hóa sẽ giảm sức chiến đấu. Nói cách khác, linh thú cao giai nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần giá trị. Linh thú trung giai, cấp thấp thì càng yếu hơn. Đây là hậu quả của thuần hóa. Nhưng dù suy yếu, chúng nó vẫn là linh thú. Trong đầu Mộ Khinh Ca chỉ tính toán nháy mắt. Thái sử Cao chất vấn không chút khách khí, khiến chúng đệ tử Luyện Đúc Tháp rất bất mãn. Bởi vì ngày thường bọn hắn đều là người kiêu căng bá đạo, sao chịu được người khác ở trước mặt chúng diễu võ dương oai. Trong đó, không nhịn được nhất chính là Đinh Mão. Hắn nhảy ra, nói: "Thái sử Cao, ngươi cho rằng đầm lầy vô tận này là của nhà ngươi à? Chúng ta thích thì tới. Cần phải báo cho Vạn Thú Tông các ngươi sao?" Đinh Mão trở về, Kim Quý gọi Đinh Mão về. Trước lúc Thái sử Cao và Hắc Mộc tức giận, Kim Quý đã ôm quyền nói: "Tiểu đồ vô lễ, xin Thiếu Tông Chủ và Hắc Mộc trưởng lão chớ trách." "Ngươi là ai?" Thái sử Cao lé mắt nhìn Kim Quý, nhắc tới mình. Trong mắt Kim Quý hiện lên một tầng cao ngạo: "Ta là Kim Quý của Luyện Đúc Tháp." "Thì ra là Kim trưởng lão." Hắc Mộc nhàn nhạt nói một câu, kết thúc mâu thuẫn sắp bốc lên. Trên thực tế, thực lực Luyện Đúc Tháp và Vạn Thú Tông không phân cao thấp. Một bên chuyên luyện khí, binh khí hoàn mỹ, giống như dược tháp, chỉ cần vung tay hô lên, sẽ có vô số cao thủ mong có được binh khí của Luyện Đúc Tháp mà đến. Một bên là Vạn Thú Tông có thể thuần hóa linh thú, tăng thêm trợ lực, sức chiến đấu đương nhiên không thể khinh thường. Hai bên thế lực, cùng ngồi cùng ăn, hiện giờ Luyện Đúc Tháp hơi thấp hơn Vạn Thú Tông một đoạn. Chỉ bởi vì mục đích của mọi người là đoạt bảo, mà bọn hắn thắng ở thú nhiều. Chiến lực bài bên khác nhau rõ ràng. Lúc vật cần tranh đoạt chưa xuất hiện, không ai muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không sẽ chết thật ở chỗ này. Cho dù sau này môn phái sẽ báo thù giúp mình, thì có ích gì? Hai bên đạt thành ăn ý, cho nên chỉ buông lời tranh phong, không trực tiếp động thủ. Đúng lúc này, giờ dần ba khắc đã đến. Đột nhiên ánh sao rơi xuống trên bầu trời đêm, tụ lại không tan, dừng xuống đầm lầy đen nhánh bóng loáng như gương. Ánh sao phảng phất là chìa khóa mở ra thông đạo. Vô số ánh sao rơi xuống, đầm lầy yên tĩnh như gương chậm rãi di động, dần dần hình thành một lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Dị tượng này cắt ngang hai bên giằng co. Khi lốc xoáy xuất hiện, trong mắt Phùng Khôn Hải và Hắc Mộc đều sáng ngời, sâu trong đáy mắt đốt lên một tia gấp gáp. Biểu tình hai người dừng trong mắt Mộ Khinh Ca, khiến nàng biết lốc xoáy kia là mấu chốt thông xuống dưới. Rất nhanh, dưới đáy lốc xoáy xuất hiện một cửa động như ẩn như hiện. Cửa động sâu không thấy đáy, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhưng khi cửa động xuất hiện, Phùng Khôn Hải và Hắc Mộc đều khẩn trương. Tận dụng thời cơ, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, đầu ngón tay bắn ra một tia quang mang mịt mờ, đánh tới gáy Đinh Mão. Đinh Mão bị đánh trúng, thân thể không khống chế được vung tới, ý thức giơ kiếm lên nhằm về phía đội ngũ Vạn Thú Tông. Biến cố này khiến bên Luyện Đúc Tháp lập tức khẩn trương, bên Vạn Thú Tông cũng lập tức sao động. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. A, Đinh Mão ăn đau la lên. Hai bên đội ngũ nghe thấy càng như là thúc đẩy tấn công. Ánh mắt Thái Sử Cao âm lệ, hạ lệnh, Giota ết bọn chúng. Thiếu Tông Chủ hạ lệnh. Các đệ tử Vạn Thú Tông đều đồng loạt vọt lên, nhìn linh thú trước mặt. Đinh Mão sợ tới mức quăng kiếm ôm đầu, mắt thấy hắn sắp bị linh thú đụng phải. Kim Quý lập tức chém ra một chưởng đánh lui linh thú, xách Đinh Mão về. Hai bên đã loạn. Phùng Khôn Hải hạ quyết định, phân phó Giota ết. Đồng thời, hắn nói Hắc Mộc, nếu tất cả mọi người đều muốn vật kia, vậy bằng vào bản lĩnh đi. Dứt lời, Luyện Đúc Tháp và Vạn Thú Tông giao chiến, mà không ai chú ý tới. Một bóng người mảnh khảnh cách xa chiến trường, lặng lẽ mon men gần lốc xoáy, trực tiếp nhảy xuống cửa động. Có đệ tử Luyện Đúc Tháp đi vào. Một đệ tử Vạn Thú Tông mắt sắc thấy Mộ Khinh Ca nhảy vào trong nháy mắt, lập tức nhắc nhở. Phùng Khôn Hải xoay người nhìn, đã không thấy bóng người, nhưng nghe thấy đệ tử tháp mình đoạt trước tiên cơ, trong lòng vui vẻ, lấy ra la bàn bên người ném vào trong lốc xoáy, đồng thời hô lớn, đi theo la bàn, tìm bảo bối mang về, viện trưởng chắc chắn sẽ nhớ công đầu của ngươi. Mộ Khinh Ca nhảy vào động, cấp tốc rớt xuống, vừa mới hạ cánh đến nơi, trên đầu rơi xuống một vật. Nàng theo bản năng tiếp lấy, xúc cảm lạnh lẽo truyền ra. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Phùng Khôn Hải hô, hiểu lầm rồi. Mộ Khinh Ca hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, cúi đầu nhìn la bàn trong tay. Khóe miệng Mộ Khinh Ca dâng lên nụ cười hài hước. Nắm la bàn, Mộ Khinh Ca phát hiện la bàn này có chút đặc thù. Kim chỉ nam của nó không phải đông tây nam bắc, mà là tìm kiếm đồ vật. Nếu Phùng Khôn Hải muốn nàng đi theo la bàn, vậy nàng đi theo la bàn là được. Mộ Khinh Ca theo hướng chỉ của la bàn, vào sâu bên trong, đi một hồi, nàng mới phát hiện dưới đầm lầy vô tận quả thực cất giấu một mê cung to lớn. Mê cung không chỉ một tầng, mà là nhiều tầng liên thông lẫn nhau, rất phức tạp. Nếu không có la bàn, phỏng chừng nàng sẽ bị lạc. Nghĩ vậy, Mộ Khinh Ca có chút cảm kích Phùng Khôn Hải. Nếu không phải hắn ra động tác, đúng là nàng phải tốn tinh lực rất lớn đi tìm Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Trên đầm lầy vô tận đánh đến trời đất u ám, không liên quan đến Mộ Khinh Ca. Nàng đi theo la bàn, qua mê cung, không biết đi bao lâu. Rốt cuộc thấy tầm mắt rộng mở thông suốt, cảm thấy mình cuối cùng đã đi tới một gian phòng. Ngửa tay ra, Mộ Khinh Ca cầm một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng cả phòng. Gian phòng này thật ra không lớn, nhưng so với đường đi như mạng nhện bên ngoài, cũng đã rất rộng lớn. Chủ yếu là ở giữa phòng có một cái đài cao nhô lên khỏi mặt đất. Cư nhiên đặt hai quả trứng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc, thầm nói, hai quả trứng này là trứng khủng long à, lớn thế. Mộ Khinh Ca cẩn thận quan sát hai quả trứng, phát hiện một tia manh mối. Ở đây vốn hẳn chỉ có một quả trứng. Không biết một quả trứng khác toát ra từ nơi nào, mới đụng bay quả trứng kia chút, làm chệch vị trí, biến thành hai quả trứng. Mộ Khinh Ca nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là ai kiến tạo ra mê cung này? Hai quả trứng đó là thứ gì? Còn có một vấn đề, la bàn chỉ tới đây, cư nhiên bất động rồi. Mộ Khinh Ca từ kim la bàn nhìn lại, thấy phương hướng nó chỉ cư nhiên là vị trí hai quả trứng. Hai quả trứng, một hỗn độn không có ánh sáng, một ánh sáng phiếm ra quang mang bảy màu. đều không giống đồ vật bình thường. Hai quả trứng này, có lấy đi hết không? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. Cách Trương.